Sau đó buông lỏng cô ra. Xoay người rời đi. Anh đi. Lục Hàn Đình. Anh đi đâu vậy? Hạ Tịch Quán nhanh chóng đuổi theo. Cách Trương.